Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, C132 phục bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng cách âm của Kinh Chập, Tạ Viễn đi đến trước mặt đội trưởng, phun tào nói, có phải hai tên của chúng ta không quá may mắn hay không? Cậu rất Phương, tôi rất Viên, ván thứ nhất bị đoạt Đại Long, ván thứ ba giao tranh cao điểm bị lật xe, vừa Phương vừa Viên. Vừa Phương vừa Viên tạm dịch là vừa ngu vừa đần. Phương Chính Thanh, vận khí của trận thi đấu hôm nay rất kém. Rất nhiều tuyển thủ chiến đội trước khi thi đấu đều sẽ bái Đại Long, cầu nguyện không bị cướp mất Đại Long, bọn họ lần này không bái, kết quả thật sự lại bị cướp. Phương Chính Thanh day day huyệt thái dương, kệ đi, để chỉ sóc mời cơm, đền bù tổn thương tâm lý cho chúng ta. Đang lúc nói chuyện thì cửa phòng cách âm bị đẩy ra. Chỉ Sóc dẫn theo các đội viên tới bắt tay. Chỉ Sóc và Phương Chính Thanh, Tạ Viễn là bạn hè cũ từ khi còn ở trại huấn luyện. Cho nên tuy Kinh Chập thua, thái độ của các tuyển thủ cũng tương đối tốt, khách khí nói. Chúc mừng, Chỉ Sóc đến trước mặt Phương Chính Thanh, vỗ nhẹ xuống bờ vai của hắn, nói. Lần sau trước khi thi đấu nhớ thắp hương bái Đại Long một bái nhé. Phương Chính Thanh trợn mắt trắng, đã nhớ rồi, đừng có rải muối lên miệng vết thương của tôi nữa. Bắt tay xong đang lúc muốn rời đi, Tạ Viễn đột nhiên ở phía sau kêu lên. Chỉ Sóc nói muốn mời mọi người ăn tối à? Chỉ Sóc quay đầu lại nhìn hắn. Tại sao lại là tôi mời? Tạ Viễn nói, thì do cậu thắng đó, cậu còn không biết xấu hổ muốn để mấy người đội thua chúng tôi mời sao? Chỉ Sóc cười một chút, gật đầu nói, thôi được, lát nữa liên hệ. Tâm tình của hắn hôm nay đặc biệt tốt, mời mọi người coi như tỏ chút lòng thành vậy. Một lát sau, màn hình lớn chiếu đến hình ảnh phòng phỏng vấn. Làm khán giả ngoài ý muốn chính là, phỏng vấn sau thi đấu hôm nay vậy mà lại mở cả hai người Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương. Bình thường phấn phỏng vấn sau thi đấu đều là mời tuyển thủ MVP có biểu hiện xuất sắc nhất trận. Nhưng vì tình huống hôm nay có chút đặc thù, mặc dù cả ván thứ nhất và ván thứ ba MVP đều thuộc về Chỉ Sóc, nhưng công sức chỉ huy và mở giao tranh của Diệp Thiếu Dương không thể không đề cập. Cho nên phóng viên của Liên minh dứt khoát mời cả hai người cùng tới. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương mặc đồng phục Thiên Hoàn, sóng vai đứng cạnh nhau. Chỉ Sóc là Alpha, thân cao gần 1m9. Diệp Thiếu Dương tuy rằng là Omega nhưng cũng vừa cao vừa soái, đứng bên cạnh Chỉ Sóc chỉ thấp hơn hắn khoảng 10cm, khí thế không hề yếu chút nào. Khi hai người đứng chung một chỗ, thân cao, ngoại hình đều thật xứng đôi. Các fan CP lại bắt đầu điên cuồng, nhìn thấy hai vị đại soái ca đứng chung một chỗ, phóng viên cũng kích động hơn so với ngày thường. Chúc mừng Thiên Hoàn với chiến thắng 2-1, hoan nghênh Sóc Nguyệt, liệt dương của chúng ta tiến vào phòng phỏng vấn. Cách chương.